Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, tiến vào. Kỳ thực làm sao đi tổ kiến cũng không khó suy đoán. Đường dây ngay tại chỗ ấy, khẳng định là đi tàu điện ngầm đi vào, vấn đề là phụ cận không có xe mới là mấu chốt. Đài này máy móc khẳng định có thể khống chế xe. Diệp Sát Tại chạm đến bình trên loay hoay rồi một chút, lại là không phản ứng chút nào, cũng chỉ có thể từ bỏ nói, xem ra chỉ có thể đi bộ. Diệp Sát vừa nghĩ tới, bỗng nhiên cảm giác được trong đường hầm truyền đến thanh âm gì. Nghiêng tai lắng nghe sau, Diệp Sát sắc mặt liền không khỏi vui vẻ, là tàu điện ngầm thúc đẩy âm thanh. Diệp Sát tin xác thực chính mình không có ở máy móc trên hoàn thành cái gì thao tác. Nhưng tàu điện ngầm lại đến rồi. Diệp Sát suy nghĩ lấy. Đại khái là lúc trước chiến đấu lúc va chạm để máy móc chỗ trục trặc rồi. Hoặc là máy móc vốn là ra trục trặc rồi. Tàu điện ngầm đang không ngừng vừa đi vừa về. Mới sẽ để phía dưới hắc thú chạy đến. Dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì. Có tàu điện ngầm liền có thể tiến về tổ kiến. Đối Diệp Sát mà nói chính là tin tức tốt. Một lát sau, cửa đường hầm rất nhanh xuất hiện rồi hai đạo sáng lên ánh sáng. Sau đó một cỗ tàu điện ngầm liền chậm rãi xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Chỉ có xe đầu, không có thân xe. Đó là một đài thoạt nhìn có chút cổ xưa tàu điện ngầm. Chỉ có xe đầu bộ phận. Ngay phía trước là phòng điều khiển, mặt sau có một tiết không gian. Sau đó, ta làm, Diệp Sát nhìn lấy xe đầu tiến vào sân ga, tiếp lấy liền không khỏi chửi âm lên rồi một tiếng. Kia phòng điều khiển phía sau trong không gian, lít nhà lít nhít tất cả đều là hắc thú. Làm xe đầu tiến vào sân ga trong nháy mắt, xe cửa bỗng nhiên mở ra. Sau đó những cái kia hắc thú liền điên rồi đồng dạng tuôn ra đến. Diệp Sát lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Sau đó vung vẩy song tử răng cưa kiếm. Phốp, phốp, nương theo lấy song kiếm một trái một phải liên tục hướng về phía trước vung vẩy. Hai đầu dẫn đầu nhào lên hắc thú. Liền bị Diệp Sát cho chặt đứt rồi thân thể. Máu tươi vẩy ra. Không khí bên trong lập tức liền tràn ngập nổi rồi mùi máu tươi. Diệp Sát lui rồi hai bước. Sau đó liền dán vào vách tường trên. Sân ga xác thực không lớn. Nhìn lấy hắc thú lần nữa đánh tới. Diệp Sát khoát tay. Một đạo dòng điện hướng về phía trước thả ra ngoài. Đem một đầu hắc thú cho đánh bay. Nhưng đúng vào lúc này. Mặt bên có hắc thú nhảy lên. Hướng lấy Diệp Sát bay nhào. Lại vào lúc này, nhỏ Miasis đột nhiên nhảy dựng lên, cắn một cái ở hắc thú cái cổ, đem hắc thú xé rách xuống tới. Làm không sai, Diệp Sát một kiếm đem một đầu hắc thú đầu gọt không có nửa viên nói. Nhưng chớ ăn những này đồ vật, thật là buồn nôn, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tay trái kiếm hướng mặt bên đâm một cái. Xuyên qua rồi khác một bộ hắc thú thân thể, mười mấy đầu hắc thú đột nhiên tuôn ra đến, vẫn là thật hù dọa người, nhưng chỉ cần gắng gượng qua rồi đợt thứ nhất trùng kích. Vấn đề liền không như vậy lớn rồi. Phốp, Diệp Sát vung vẩy lấy song kiếm, đem cuối cùng một đầu hắc thú đầu cho cắt xuống, sau đó đi vào trong xe. Chiếc xe kia đầu là không người điều khiển, sau khi tiến vào Diệp Sát tại trong phòng điều khiển nhìn rồi mấy lần. Loại thời điểm này Diệp Sát liền phá lệ tưởng niệm A-con. Đối với A-con mà nói, không có không cách nào điều khiển đồ vật, mà Diệp Sát chính mình cũng chỉ có thể mù loay hoay rồi. Tại bàn điều khiển trên sờ sờ nhấn nhấn, xe đáy thật đúng là truyền đến âm thanh. Tiếp lấy xe liền thuận lấy quỹ đạo, hướng về phía trước bắt đầu chạy. Hướng phía trước chạy được một đoạn sau, thân xe rõ ràng có chút nghiêng về, có lẽ là tại hướng sâu trong lòng đất tiến vào. Tốc độ rất nhanh, ước chừng 2-3 phần sau, liền dần dần chậm lại, lại phải đánh, tàu điện ngầm còn không có vào trạm. Diệp Sát liền không khỏi nhe răng. Hắn đã thấy sân ga trên bồi hồi rất nhiều hắc thú rồi. Mà lại, còn có zombie trà trộn ở tại bên trong. Diệp Sát cũng không biết rõ hắc thú cùng zombie. Xem như một cái giống loài. Vẫn là hai cái giống loài. Nghiêng ngả là Tường An không chuyện. Tại sân ga du đáng. Một lát sau, tiến vào sân ga, cửa vừa mở ra. Những cái kia hắc thú cùng zombie lập tức đem đầu quay lại. Hướng xe phương hướng, dòng điện phun trào âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đã nhưng không chiến không thể. Diệp Sát lựa chọn tiên phát chế nhân. Dòng điện trực tiếp hướng về sân ga vọt tới. Tiếp lấy ầm ầm một tiếng. Dòng điện ầm ầm nổ nát vụn. Vô số hồ quang hướng về bốn phía đẩy ra. Những cái kia hắc thú cùng zombie còn chưa kịp phản ứng. Liền bị một đòn đánh bay mảng lớn. Nhỏ Miasis dẫn đầu liền xông ra ngoài. Hướng lấy một bộ hắc thú liền cắn xé. Ngay sau đó, Igot bồng bềnh đến rồi trần nhà vị trí. Hướng lấy phía dưới vung vẩy cánh. Mang ra mảng lớn băng xương. Diệp Sát từ trong xe đi ra. Song kiếm đồng thời hướng về hai bên đâm ra. Diệp Sát mục tiêu là zombie. So với hắc thú, zombie hiển nhiên càng khó đánh giết. Bọn gia hỏa này không trúng mục tiêu đầu, hoàn toàn không cách nào tới chết. Phốp, phốp, song kiếm đều ra, trúng mục tiêu hai cỗ zombie đầu. Đem hai cỗ zombie đầu cho xuyên thủng. Tiếp lấy Diệp Sát liền cấp tốc hướng về phía trước. Từ hắc thú cùng bầy zombie ở giữa xuyên thẳng qua mà qua. Tay nâng kiếm rơi, đất trên liền lại thêm ra mấy khỏa đầu. Xung phong liều chết đồng thời. Diệp Sát cũng là không ngừng nhìn quanh bốn phía. Mặc dù căn cứ Diệp Sát phán đoán, có thể từ trạm xe lửa đi đến tổ kiến lối vào. Nhưng dưới mắt lọt vào trong tầm mắt chỗ, vẫn như cũ là trạm xe lửa bộ dáng. Diệp Sát nhất định phải tìm kiếm con đường. Bỗng nhiên, nhỏ Miasis gầm rú rồi một tiếng, phá tan một bộ hắc thú, liền hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Trạm xe lửa rất nhỏ, một mắt liền có thể nhìn hết, đuổi kịp một chỗ trạm xe lửa không hề có sự khác biệt. Nơi này trạm xe lửa mặt bên, có một đầu bịt kín thông đạo có hình vòm vách tường, chính diện là vỗ một cái to lớn hợp kim cửa. Đã nhưng tìm được rồi cửa vào, cũng không cần thiết không phải giết sạch tất cả zombie cùng hắc thú. Mượn lấy Igot gió tuyết để hắc thú cùng zombie chậm lại rồi tốc độ. Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước nhảy lên. Diệp Sát một cước dẫm tại một bộ zombie bộ ngực. Mượn lực dùng sức, lần nữa nhún người nhảy lên. Từ những cái kia zombie cùng hắc thú đỉnh đầu lật lại. Sau đó nhảy đến cửa bên, kia cửa sau đồng dạng có không ít hắc thú. Nhỏ Miasis không sợ hãi chút nào liền đụng vào, đem những cái kia hắc thú đem phá ra. Diệp Sát lập tức xoay người lại, một chưởng đẩy ra, sóng xung kích, lực lượng vô hình đẩy về phía trước động, vừa xông lên hắc thú tựa như là đụng lên rồi một mặt vách tường đồng dạng. Bị trực tiếp đẩy bay ra ngoài. Tiếp lấy Diệp Sát chảo cửa dùng sức. A, khẽ quát một tiếng, kia nặng nề hợp kim cửa bị Diệp Sát thôi động lấy. Phịch một tiếng hợp rồi lên, đem cửa đóng lên, ngăn chặn rồi phía ngoài zombie. Diệp Sát lúc này mới quay lại thân đến, đối phó trong thông đạo hắc thú. Hắc thú không nhiều, mười mấy đầu mà thôi. Diệp Sát nhẹ nhõm xử lý sau. Liền phát hiện trước mặt thông đảo vậy mà không có hắc thú rồi. Hắc thú tụ tập địa phương xuất hiện đoạn tầng. Tựa hồ cũng tụ tập tại rồi cửa ra vào vị trí. Cho dù như thế, Diệp Sát như cũ lộ vẻ khá cẩn thận. Thuận lấy thông đảo đi lên phía trước. Diệp Sát cảm giác nơi này có loại bệnh viện cảm giác. Một đầu thuần thông đảo. Chung quanh có rất nhiều gian phòng. Thường cách một đoạn khoảng cách. Hoặc là trần nhà trên, hoặc là đất trên, hoặc là vách tường trên, đều ấn có cầm microscope công ty tiêu chí. Trừ rồi những cái kia tiêu chí, nơi này hết thảy tất cả đều cơ hồ là thuần, không có cái khác sắc điệu. Đi đến một gian phòng trước cửa, Diệp Sát hướng nội nhìn rồi thoáng qua, phát hiện rồi một chương giường, phía trên có hay không bóng đèn, hai bên bày lấy một chút máy móc, thật đúng là giống như là phòng giải phẫu đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.